đại tiểu tiện cùng một chỗ, rồi lũ dòi bọ chuột nhắt côn trùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net